Chương 80, trong suy nghĩ nữ thần. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ qua đi, như khói trên đỉnh đầu một trận huyền khí ngưng kết mà thành sương mù lượn lờ dâng lên. Hung hậu cường đại cường giả uy áp từ nàng quanh thân lan ra. Cái này đây là địa cấp trung giai cường giả uy áp, có một cái địa cấp đỉnh phong lão giả nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Đẳng cấp cao võ giả, là có thể nhìn ra đẳng cấp đê võ người tu vi trình độ. Lời này mới ra, đấu thú trường tất cả mọi người sợ ngây người. Ta nhớ được như khói cô nương là địa cấp sơ giai ác tuyệt đối không sai, như khói cô nương trên mặt đất cấp sơ giai đã thẻ hơn một năm. Cái này vờ ơ y ma là thật trời ạ, thế gian lại thật sự có thể khiến người ta đột phá bình cảnh huyền dược, thật bất khả tư nghị. Cu nở dê có nhân ánh mắt nhịn không được nhìn về phía cung thiên tuyết phương hướng, thấp giọng xì xào bàn tán. Như thế vừa so sánh, cảnh tranh quốc công chúa lấy ra huyền nguyên đan, nghe vào dọa người. Nhưng chân chính giá trị hoàn toàn so ra kém số một nhã gian khách nhân lấy ra huyền dược A không sai, đây chính là có thể đột phá bình cảnh huyền dược A. Trước kia liên nghe đều chưa nghe nói qua, hắc hắc, may mắn vừa mới kêu công chúa điện hạ không có đồng ý tiền đặt cược, nếu không nàng hiện tại cũng không phải muốn từ đấu thú trường leo ra đi. Cung thiên tuyết mặc dù nghe không được tất cả tiếng nghị luận, nhưng mơ hồ vẫn là có vài câu truyền vào trong tai nàng. Những cái kia nhìn về phía nàng mịt mờ thương hại lại trào phúng ánh mắt, càng làm cho nàng như ngồi bàn trông. Từ nhỏ đến lớn, nàng làm công chúa điện hạ, thiên đạo tông cao đồ, từ trước đến nay đều là thuận buồm xuôi gió, là người khác cực kỳ hâm mộ đối tượng. Chỗ nào như hôm nay như vậy ném qua dạng này lớn mặt mũi. Mà hết thể này đều là số một phòng nữ nhân kia mang cho nàng. Cung thiên tuyết hung hăng trừng mắt về phía số một nhã gian phương hướng, răng gắt gao cắn chặt. Viêm liệt quay đầu nhìn lại, liền gặp trong lòng hắn nữ thần, nước mắt doanh doanh, phảng phất muốn khóc lên bộ dáng. Lập tức một trận đau lòng. Đúng vào lúc này, từ điều tức bên trong mở mắt ra như khói, nhìn về phía số một nhã gian lộ ra cảm kích thần sắc, lập tức nói thẳng, ta tuyên bố, số một quý khách cung cấp có thể đột phá bình cảnh huyền dược, giá trị cao hơn huyền nguyên đan. Xin hỏi số bảy phòng quý khách vẫn là không phải thêm giá như ngài không còn tăng giá. Ta đem phán định thú nô vì số một quý khách tất cả. Đấu thú trường bên trên, Diêm Hạo Thiên chăm chú nắm lan can sát, nín thở. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm số một nhã gian phương hướng, chờ đợi lấy tuyên án thời khắc tiến đến. Như khói đợi một hồi, thấy cung thiên tuyết lại không có phản ứng, không khỏi cười nói, đã số bảy phòng quý khách không còn tăng giá, vậy ta tuyên bố, số ba thú nô vì số một phòng quý khách tất cả. Mời quý khách cùng ta đi làm giao tiếp đi. Lời này vừa nói ra, đấu thú trường bên trong thoáng chốc lại là sôi trào khắp trốn. Có nhân tại than thở cái này thú nô giá trị quá cao, vờ ơ y ma vì quỷ thị đổi lấy một bình có thể đột phá bình cảnh huyền dược. Cú nở dê có nhân lo lắng hỏi thăm như khói, lu cờ na ho mới có thể đấu giá bình này huyền dược. Còn có nhân rỗi cổ hướng số một nhã gian nhìn quanh. Hy vọng nhìn xem có thế xuất ra như thế nghịch thiên huyền dược đến cùng là thần thánh phương nào. Tất cả tiêu điểm hết thể tập trung ở mộ nhan trên thân. Một bên khác cung thiên tuyết, rốt cuộc không người hỏi thăm, không người chú ý, mà đây đối với cung thiên tuyết đến nói, lại là so với bị ơ chửa cờ mặt đánh mặt, còn để hắn không thể chịu đựng được. Phát hiện viêm liệt nhìn qua, cung thiên tuyết nước mắt lập tức nhỏ giọt xuống, thương tâm mà thấp giọng nói, ta chỉ là muốn giải cứu cái kia thú nô, để hắn trở thành ta phụ tá đắc lực. Không biết vì cái gì cái kia số một phòng nữ tử, muốn trăm phương ngàn kế cùng ta đối nghịch, để ta khó xử đầu tấu chương xong.